Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Tiên Há lại cho hai hổ. Đối phó xong Quan Trung, cùng Tây Bắc địa khu tà đạo tán tu về sau. Mục tiêu tiếp theo, dĩ nhiên chính là có chút thế lực tiểu quy mô tu sĩ đoàn thể. Cũng tỉ như, trước một đám cường giả võ đạo. Thậm chí liền trưởng môn võ đang đều xuất động, ý muốn liên thủ chĩa mũi nhọn vào Trung Nam Tam Hung. Ba vị này, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Đồng thời bên người còn tụ họp một nhóm tán tu, xem như một nhóm tu sĩ có chút thực lực đội đi. Liền hướng bọn hắn danh háo, biết được bọn họ tác phong làm việc, tuyệt đối được xưng tụng làm nhiều việc ác, chớ nói chi là... Bọn họ còn tụ tập một nhóm cùng thuộc tà đạo tán tu. Nguy hại tự nhiên lớn hơn càng tăng thêm kinh người. Trước khi động thủ, Lục Phiến Môn tự nhiên làm xong góp nhặt tin tức công việc. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Lục Phiến Môn đã trở thành Trần Anh Hiểu địa phương tin tức chủ yếu con đường. Đặc biệt là, Lục Phiến Môn xâm nhập địa phương, thậm chí còn có thể tướng xúc tu lan tràn đến nông thôn tông tộc nội bộ. Có thể thu hoạch tin tức tự nhiên tương đương phong phú lại chân thật. Môn vì để cho Lục Phiến cơ sở thành viên nghiêm túc làm việc. Hoặc là nói cung cấp càng tăng thêm chuẩn xác. Cũng càng thêm chân thật tin tức. Trần Anh thật sớm liền quy định phương diện này thưởng phạt biện pháp. Tóm lại chính là một cái ý tứ. Phàm là cái nào đó Lục Phiến môn cơ sở thành viên cung cấp tin tức. Bị phía trên coi trọng đồng thời lợi dụng. Tuyệt đối không thiếu được phần thưởng. Trần Anh không phải người hẹp hòi. Lục Phiến Môn đã sớm có mình tiểu kim khố, thông qua trải rộng toàn bộ internet, làm cái gì làm ăn đều có thể kiếm lời lớn, tiểu kim khố đẫy đà cực kỳ, tự nhiên bỏ được bỏ tiền vốn phần thưởng, nguyện ý chủ động cống hiến độc nhất vô nhị tin tức cơ sở thành viên. Tóm lại, Lục Phiến Môn tại những năm này đã tạo thành tương đương hoàn thiện tình báo góp nhặt hệ thống, đối với địa phương thẩm thấu, tương đương lợi hại, bọn họ thu tập được tin tức đủ loại, một ít tin tức nhìn như dâu ria, thế, nhưng là ở trong mắt Trần Anh lại là cực kỳ quan trọng, vì có thể làm cho trên địa phương góp nhặt tin tức, có thể trước tiên đạt, được quy nạp sửa sang lại, cùng phân loại làm xong thống kê cùng xem, duyệt, Trần Anh thế nhưng là phí hết một phen tâm tư. Hắn liền bùa chú máy truyền tin, cùng loại với máy vi tính tin tức, phân tích bùa chú pháp bảo, đều cho thuận tay làm ra. Có thể nói, có những này bùa chú dụng cụ phụ trợ, Trần Anh đối với đại Minh đế quốc tình hình hiểu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng xâm nhập, hoàn toàn, đừng nói nhận lấy hoàn toàn nắm trong tay Bắc Phương địa vực. Cũng là, bởi vì cùng tu sĩ Phật môn dây dưa không rõ. Trong thời gian ngắn khó mà hạ thủ Giang Nam chỉ địa, tầng dưới chót nhất tình hình cũng là hiểu rõ tại tâm, cũng chính là bởi vậy, mỗi lần Giang Nam thân sĩ tập đoàn cùng triều đình đối nghịch, nội các đều có thể tìm được đối phương chỗ đau tận lực chĩa mũi nhọn vào, coi như không có biện pháp kêu đối phương tổn thất nặng nề, ít nhất cũng được kêu đám kia không ngừng hiệu lệnh thân sĩ buồn nôn một hồi. Lục Phiến Môn góp nhặt, tự nhiên không chỉ chẳng qua là dân gian ý kiến và thái độ của công chúng. Theo Lục Phiến Môn xúc tu lan tràn cả Đại Minh đế quốc, một cách tự nhiên liền dọ thám biết rất nhiều tu sĩ tin tức. Cũng tỉ như cùng Giang Nam thân sĩ tập đoàn quan hệ chặt chẽ tu sĩ Phật Môn. Bọn họ đại đa số đều là Giang Nam nơi nào đó. Một chỗ nào đó không đáng chú ý chùa miếu hoặc là am ni cô chủ trì. Nếu không phải những này chùa miếu cùng am ni cô, ở địa phương địa vị 10 phần siêu nhiên, thậm chí có thể ảnh hưởng địa phương thân sĩ lựa chọn, Trần Anh cũng sẽ không thái quá chú ý. Có thể nếu chú ý, tự nhiên là có thể phát hiện một ít đầu mối. Đương nhiên, thế lực Phật môn rộng rãi, tự nhiên làm việc liền tương đối lớn mới. Không có tận lực che giấu cái gì. Rõ ràng còn tại đó. Cũng là bởi vì đây. Lấy Lục Phiến Môn năng lực thẩm thấu. Một cách tự nhiên có thể dò xét đến một chút. tương đối bí ẩn tin tức, ví dụ như Trung Nam Tam Hung, chủ yếu là bọn họ cùng lúc trước bàng môn đệ nhất thế lực đã sụp đổ Ngũ Đài Dư Nghiệt có chút giao tình, cũng không biết lấy Nga Mi cầm đầu tu sĩ chính đạo chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Trung Nam Tam Hung làm việc tương đương Trương Dương bá đạo, cũng không phải giống như Lão Âm so với như vậy tính trước làm sau. Có thể ngày này qua ngày khác, tu sĩ chính đạo đối với bọn họ tồn tại nhìn như không thấy. Đối với bọn hắn làm ác đa dạng không có phản ứng chút nào. Hình như căn bản lại không tồn tại. Trung Nam Tam Hung, ở trong đó, muốn hết chỗ che mờ ám. Đánh chết Trần Anh cũng không tin. À, chẳng qua nếu cái gọi là tu sĩ chính đạo không để ý tới. Trần Anh tự nhiên, không ngại, lấy lục phiến môn danh nghĩa đem bọn họ một lưới bắt hết. Sau đó đến lúc, lục phiến môn danh tiếng, sợ là đều có thể truyền vào tu hành giới. Thật ra thì nếu Trần Anh tự thân xuất mã, xả giận có thể hoàn toàn chơi chết Trung Nam Tam Hung, cùng bọn họ thu nạp tà đạo tán tu. Chẳng qua là, hắn cảm thấy không cần như thế. Tự mình ra tay, sẽ không có hiệu quả rèn luyện. Lại nói, Trần Anh lúc này chính là tiêu chuẩn phía sau màn lớn boss diễn. Xuất, thật lòng không có chủ động nhảy ra ngoài lộ mặt tâm tư. Trung Nam Tam Hung nhóm người này thực lực, thật ra thì cũng không. Thế nào, vừa vặn có thể để Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo luyện tay. Một chút, thuận tiện cũng là khiến bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại. Đừng tưởng rằng trước thuận lợi tiễu trừ mấy chục tà đạo tán tu, lập tức có cỡ nào không tầm thường. Tu vi Trung Nam Tam Hung, vừa vặn so với Nhạc Bất Quần đám người cái nào đều cao. Chỉ có Trần Lão gia một vị, đơn thuần cảnh giới cùng Trung Nam Tam Hung sánh vai. Một khi Nhạc Bất Quần đám người sơ ý chủ quan, không thiếu được trong tay Trung Nam Tam Hung bị thua thiệt. Đương nhiên khẳng định treo không được. Đối thủ như vậy không dễ tìm. Đương nhiên, tận lực chĩa mũi nhọn vào Trung Nam Tam Hung, Trần Anh tự nhiên cũng có tư tâm. Ví dụ như, Trung Nam Sơn nơi này Trùng Dương Di Chỉ, lúc này đã bị hắn hoàn toàn bắt lại, trở thành Hoa Âm Trần ra một chỗ mấu chốt biệt viện. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng độ, so với ngoại giới cần phải cao hơn nhiều. Tăng thêm chỗ kia bí thất, còn có phía dưới toàn chân giáo nơi bế quan. Nơi này đã trở thành Trần gia trại huấn luyện, đông đảo cường giả võ đạo tấn thăng tiềm tu chi địa. Có thể nói, có thể bị phân phối đến Trung Nam Sơn biệt viện tiềm tu trại huấn luyện thành viên, tất cả đều là chính cống võ đạo tinh anh, tiền trình bất khả hạn lượng. Dưới tình huống như vậy, Trần Anh tự nhiên không cho phép. Trung Nam Sơn bên trên còn có Trung Nam Tam Hung loại tồn tại này. Lỡ như Trung Nam Tam Hung đầu óc nước vào, đột nhiên đối với trong trại huấn luyện Sơn Nam biệt viện tỉnh nhuệ hạ thủ, tổn thất kia coi như thật quá mức thảm trọng. Dựa theo Trần Anh tâm tư, nguy hiểm tự nhiên muốn bóp chết ở trong trứng nước. Trung Nam Tam Hung có thể lấy Trung Nam Sơn là hang ổ. Hiển nhiên, Trung Nam Sơn nội địa còn có hoàn cảnh thích hợp tu sĩ tu luyện. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trung Nam Tam Hung căn bản không có thực lực bảo vệ nhà mình hang ổ. Vậy thì phải có tùy thời bị chĩa mũi nhọn vào nguy hiểm. Tuyển định mục tiêu về sau, tiếp xuống chính là nghiêm mật kế hoạch hành động, vì có thể nhất cử tiêu diệt Trung Nam Tam Hung cùng vây cánh Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo vẫn làm một chút so sánh tỉ mỉ chuẩn bị. Sau đó, ở Trần Anh tặng cho mấy chương công kích phòng ngự bùa chú về sau, trực tiếp mở ra chĩa mũi nhọn vào Trung Nam Tam Hung tiễu trừ. Trần Anh tự nhiên không thể nào thật buông tay mặc kệ. Ở Nhạc Bất Quần, đám người cùng Trung Nam Tam Hung ra tay đánh nhau thời điểm hắn bộ phận lực lượng thần hồn thật ra thì đang ở phụ cận. Đồng thời còn muốn mời tu sĩ Hoa Sơn hỗ trợ lược trận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi,